Tà mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhà Mị ở Đàm Gia, vậy là Đàm tiên nữ thật sự không phải muốn gia nhập giới giải trí đúng không? Cô ấy chỉ đi cùng ủng hộ Bành Nhiễm thôi. Đàm tiên nữ sẽ không bỏ rơi chúng ta. Chào mừng Đàm Gia về Hoành Điếm, Mai Mai, xúc động quá đi. Vậy chẳng phải cô gái hay đeo khẩu trang mặc đồ rộng chính là Nhiễm Nhiễm sao? Cô ấy hay mắt cười với tôi lắm. Đừng làm giải trí nữa, về đây chúng tôi nuôi được mà. Chào mừng Đàm Gia về Hoành Điếm. Khả Lộ, hu hu hu mừng muốn khóc. Một tháng mà Mị gầy hơn 8 cân, 4 kg ở Việt Nam. Hôm bữa mẹ gọi điện nghĩ Mị giảm cân trách quá trời. Nhưng thật ra có phải đâu, miệng Mị nhạt như nước ốc, ăn không ngon ảnh hưởng luôn cả giấc ngủ. Cuối cùng Đàm Ngự Chu của Mị đã trở về. Chào mừng Đàm Gia về Hoành Điếm. Đàm Gia Mỹ thực, sau 3 ngày cuối cùng chồng em đã về nhà. Em đã bị hạ ngục bởi thức ăn, thu hút vì B-A-N-S-U-N-G ngắm cung, cuồng si cảnh đua xe siêu ngầu. Cái hố này sâu quá, em tình nguyện chìm đắm không nhúc nhích. Chào mừng Đàm Gia về Hoành Điếm. Chính vì nhiều người đẩy hay stick mà. Chào mừng Đàm Gia về Hoành Điếm. Oanh Liệt Hiên ngang tiến thẳng top một bảng giải trí. Giang Cư Mẫn lúc này mới biết Đàm Gia sắp mở bán lại. Liệu bây giờ đặt vé có kịp gặp chồng không? Cố Thần Vũ quay xong tập 3 âm thầm quay trở lại Hoành Điếm. Nếu không phải vì giữ nguyên tắc của mình, Đàm Đàm cũng nói nên hoàn thành chương trình thì anh không nghĩ sẽ tiếp tục. Vốn dự định hoàn tất cảnh quay tự mình giải quyết chuyện này, nhưng chưa kịp làm gì thì mọi chuyện đã xong rồi. Hơn nữa thao tác của cô còn rất cứng rắn gọn gàng dứt khoát, dùng hẳn văn phòng luật chính phủ. Cũng không phải Thịnh Dực giúp đỡ mà chính cô tự mình làm. Một lần nữa cô ấy lại làm anh bất ngờ lẫn tò mò. Theo như được biết thì văn phòng chính phủ không dễ dàng nhận đơn từ phía ngoài. Giới nghệ sĩ đến nay cũng chưa từng có trường hợp như vậy. Vân Mộng Hạ Vũ khó hiểu trong lòng không nhịn được nhìn người đang vừa làm bánh vừa mỉm cười nói chuyện với Dương Anh Đào. Ngày mai Đàm Đàm mở quán lại, Tiểu Đào luôn đọc bình luận của khách hàng ở Hoành Điếm chạm cho cô nghe. Nghĩ đã để họ nhớ thương lâu như vậy, chi bằng có thời gian thì hai ngày này làm bánh tặng mọi người. Muốn bánh để được lâu không mất vị lại mềm mại ngọt ngào, cô quyết định làm nữ hoàng bánh ngọt Pháp Macaron. Macaron là bánh ngọt tròn nhỏ. Hai bánh bằng nhau ghép lại có nhân ở giữa. Nhân có nhiều vị nhưng Đàm Đàm chỉ làm vài vị cơ bản như nho, dâu, matcha, vani, sô-cô-la và cam. Khách được tặng một cặp bánh ngẫu nhiên. Khu sản xuất bánh được cô phân chia công việc cụ thể rõ ràng. Sau khi nướng vỏ bánh cô cho kem vào giữ, Bành Nhiễm và Tiểu Đào cho bánh vào hộp, Cố Thần Vũ và Cao Văn dán giấy cảm ơn tem hạn sử dụng lên. Sau cùng ông Vạn sẽ xếp hộp gọn lên khay. Cách chương.